Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, chương 335, Cường Đại Đế Giang. Sư Thúc, nghe nói tiên thiên linh bảo Thanh Liên Bảo sắc kỳ tại Tây Phương Giáo bên trong. Không biết, chấm ngoặc kép, Kim Liên Tử đã tới tay. Tiếp xuống chính là Đông Phương Thanh Liên Bảo sắc kỳ tiên thiên bản nguyên. Cả hai đều đoạt tới tay. Chuyến này mới xem như viên mãn. Thế nào, một viên kim liên tử không đủ. Ngươi còn chuẩn bị có ý đồ với Thanh Liên Bảo sắc kỳ hay sao? Lúc này, Chuẩn Đề đạo nhân trong lòng đã có chút không vui. Cái này Huyền Thanh thực tế là quá mức. Toàn bộ Tây Phương Giáo cũng liền hai kiện có thể giữ thể diện tiên thiên linh bảo. Thập nhị phẩm công đức kim liên cùng Đông Phương Thanh Liên Bảo sắc kỳ. Đây là Tây Phương Giáo chân quý nhất bảo vật, cũng có thể nói là tiếp dẫn. Chuẩn Đề tâm đầu nhục. Hiện tại, Kim Liên Tử đã cho Huyền Thanh. Hắn còn không biết dừng, lại còn dám đánh nghe Đông Phương Thanh Liên Bảo sắc kỳ tin tức. Đây là muốn làm gì? Thật sự cho rằng dựa vào linh tộc nhân quả, liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Tây Phương Giáo cũng không phải dễ khi dễ. Thánh nhân càng không phải là dễ trêu. Thật muốn chọc giận hắn, linh tộc nhân quả, huyền môn ba đời thủ đô, lại đáng là gì? Thánh nhân nổi giận, thiên địa vì đó biến sắc, pháp tắc vì đó thay đổi, vô số tiểu thế giới vì đó sinh diệt. Một cỗ vô hình thế khuếch tán ra đến, hướng về Huyền Thanh áp bách mà đến, chính muốn đem hắn ép không thở nổi. Nguy hiểm, cực hạn nguy hiểm, tại Chuẩn Đề đạo nhân khí thế bao phủ xuống. Hắn giống như là trong biển một chiếc thuyền con, theo sóng biển đập, bất cứ lúc nào cũng sẽ đắm chìm, sinh tử hoàn toàn không thể tự chủ. Giờ khắc này, đã lâu cảm giác nguy cơ, lần nữa hiện lên ở Huyền Thanh trong lòng, nhưng hắn xuất phát từ nội tâm sợ hãi, vì đó run rẩy, hắn cái trán càng là che kín mồ hôi lạnh. Chuẩn Đề đạo nhân giết hắn, chỉ cần nhất niệm, nguy cơ chí mạng phía dưới. Huyền Thanh cũng không lo được quá nhiều. Đột nhiên hướng Chuẩn Đề đạo nhân hô. Sư Thúc, không nên kích động. Ta chỉ là muốn một sợi tiên thiên bản nguyên mà thôi. Không đả thương được Thanh Liên Bảo sắc kỳ căn cơ. Mà lại, ta là đem đồ vật tới đổi. Đổi, không lấy không. Huyền Thanh cũng không nghĩ tới. Chuẩn Đề đạo nhân sẽ như vậy kích động. Xem ra hắn hay là đánh giá thấp Thanh Liên Bảo sắc kỳ tại Tây Phương Giáo địa vị. Đổi, người lấy cái gì đến đổi? Thanh Liên Bảo sắc kỳ là ta Tây Phương Giáo trấn giáo chí bảo một trong. Trấn áp Tây Phương Giáo khí vận, liên quan đến trọng đại. Há có thể tùy tiện hao tổn bản nguyên? Có lẽ là phát giác được. Phản ứng của mình có chút quá kích. Chuẩn Đề đạo nhân thu hồi khí thế. Không vui nói. Sư Thúc, người nhìn. Cười cười, Huyền Thanh lấy ra một viên bạch liên tử. Bỏ vào Chuẩn Đề đạo nhân trước mặt. Đây là, chấm ngoặc kép, Tịnh Thế Bạch Liên hạt sen. Nhìn thấy viên này hạt sen, Chuẩn Đề đạo nhân sắc mặt biến, trở nên không tại kiên quyết như vậy. Ngược lại nhiều một tia tâm động chi ý. Tứ phương đài sen đồng nguyên mà sinh, lẫn nhau bổ sung. Nếu để cho công đức kim liên nuốt viên này hạt sen, đối với hắn có thể không nhỏ có ích. Thanh Liên Bảo sắc kỳ dĩ nhiên chân quý. Nhưng so với công đức kim liên đến, hay là kém một bậc, lại nói, mất đi một sợi tiên thiên bản nguyên. Đối với Thanh Liên Bảo sắc kỳ đến nói, cũng không có gì nguy hại, tối đa cũng liền suy yếu một đoạn thời gian thôi. Nghĩ như vậy, Chuẩn Đề đạo nhân mở miệng, thôi, người trung quy là vãn bối, bần đạo cũng không tốt cự tuyệt thỉnh cầu của ngươi. Cái này sợi tiên thiên bản nguyên, ngươi liền lấy đi thôi. Giả vờ như một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, Chuẩn Đề đạo nhân vung tay lên, từ trên người Thanh Liên Bảo sắc kỳ rút ra một sợi tiên thiên bản nguyên đến, ném cho Huyền Thanh. Đa tạ sư thúc. Tiếp nhận tiên thiên bản nguyên, Huyền Thanh hưng phấn trả lời. Như thế hắn đến Tây Phương Giáo mục đích triệt để đạt thành. Sư thúc, ta còn có việc, liền không ở nơi này quấy rầy ngài. Mục đích đã đạt thành, Huyền Thanh lưu tại nơi này cũng không có ý nghĩa gì. Liền đưa ra cáo từ. Đi thôi. Đi thôi, ta phương Tây cằn cỗi, liền không lưu ngươi. Chuẩn Đề đạo nhân cũng không giữ lại, liên tục vung mấy lần tay, thúc giục Huyền Thanh mau chóng rời đi. Cái kia, Huyền Thanh liền cáo từ, lễ phép tính thi lễ một cái. Huyền Thanh quay người rời đi Tu Di Sơn. Bây giờ, tứ phương đài sen hạt sen, trừ nghiệp hỏa hồng liên, đều đã tới tay. Tiên thiên ngũ phương kỳ tiên thiên bản nguyên, trừ phương Bắc huyền nguyên khống thủy kỳ cùng phương Tây tố sắc vân giới kỳ, cũng đều đã tới tay. Phương Tây tố sắc vân giới kỳ không đề cập tới. Cái kia phương Bắc huyền nguyên khống thủy kỳ cùng thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, đều tại Minh Hà đạo nhân trong tay. Cái này cần thật tốt mưu đồ. Hậu thổ hóa luân hồi là hắn trước mắt cơ hội duy nhất. Đánh trượt cũng không biết muốn chờ bao lâu. Ngay tại Huyền Thanh rời đi Tu Di Sơn thời điểm, hồng hoang thế giới lại nổi lên biến hóa. Vu tộc nội địa, bàn cổ điện bên trong, liền gặp đế giang tổ vu chợt hiện ra bản thể. Kia là một tôn dáng như hoàng túi, đỏ như đan hỏa, lục túc bốn cánh, hồn đôn vô diện mục đích cự thú. Đế giang nổi giữa không trung, không ngừng huy động cánh, mà theo hắn vung lên, một cỗ không cần thế khuếch tán ra đến, lan tràn đến vô ngần hư không, dung chuyển chư thiên hoàn vũ. Hư không đầu tiên là tạo nên tầng tầng gợn sóng, sau đó bắt đầu rung động, lại chấn động càng ngày càng mạnh, phạm vi cũng càng lúc càng lớn. Bất quá một lát, liền ảnh hưởng đến toàn bộ hồng hoang. Giờ khắc này, tại đế giang tổ vu lực lượng phía dưới, bao phủ toàn bộ hồng hoang vô ngần hư không, phát sinh không tên biến hóa. Truyền tống trận, lập, cổ xưa đạo âm theo đế giang trong miệng phát ra, mang theo vô song đạo vận, dung chuyển thiên địa vạn đạo, kinh động tuế nguyệt sông dài, ầm ầm vang vọng tại hồng hoang thế giới bên trên. Trong lúc nhất thời, tựa như thiên địa đều yên lặng, chỉ còn lại đế giang thanh âm, quanh quẩn giữa thiên địa, cũng quanh quẩn tại quá khứ tương lai. Ầm ầm, hồng hoang thế giới bên trên, không gian kia tiết điểm chỗ, bỗng nhiên bắt đầu vặn vẹo, có không gian đại đạo hiển hóa, có vô tận pháp tắc giáng lâm, hư không lực lượng trùng trùng điệp điệp, diễn sinh ra từng mai phù văn thần bí, kia là không gian phù văn. Là tạo thành truyền tống trận cơ bản nhất phù văn. Phù văn tại tiết điểm bên trong tổ hợp sắp xếp, hình thành từng đạo trận văn, lẫn nhau giao thoa, cấu kết, kết thành không tên trận thế. Như thế, truyền tống trận xong rồi. Hôm nay, tại bàn cổ điện bên trong, đế giang lấy tọa độ không gian vì tọa độ, thi triển đại thần thông vô thượng, dung chuyển không gian chi đạo, tại hồng hoang thế giới bên trên lập xuống vô số truyền tống trận. Cử động lần này tạo phúc vạn linh, có thể xưng công đức vô lượng. Cái gì? Đế giang, đây là chấm ngoặc kép. Đế giang thanh âm quá mức to lớn, vang vọng tại chư thiên hoàn vũ, vô số thời không, đến mức hồng hoang tất cả đại thần thông giả đều bị bừng tỉnh. Liền những cái kia ẩn cư tại thời không chỗ sâu, từ đạo tổ giảng đạo về sau liền chưa từng tại hiện thế, đám đại thần thông giả cũng bị bừng tỉnh, ào ào kinh nghi bất định nhìn qua. T, cái này đế giang thực lực thật mạnh. Phát giác được hồng hoang biến hóa, chúng đại thần thông giả thâm thụ rung động, lấy sức một mình vì hồng hoang lập xuống vô số truyền tống trận. Đây là gì chờ không thể tưởng tượng nổi sự tình, cần thiết thực lực lại là cỡ nào kinh người. Các thần tự hỏi, chính mình tuyệt không cách nào làm được, sợ là thánh nhân mới có này uy năng, có thể hết lần này tới lần khác, đế giang liền làm được. Giờ khắc này, đế giang cường đại, nhường thế nhân rung động. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.